Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 757. Thứ, Dụ An Mễ, rất rõ ràng, đương một lưu gạch dưới manh có văn hóa còn phúc khắc còn không biết xấu hổ thời gian. Hắn liền thực sự vô địch, thẳng đến cùng ngày nửa đêm, Dụ An Mễ khởi đến uống nước thời gian. Đồ ở do dự có nên hay không đưa cái này lưu gạch dưới manh nhân đạo hủy diệt. Liếc nhìn mặt dày mày dạn phi muốn cùng nàng chen chúc tại một choang. Đắp chăn bông thuần đi ngủ mỗ lưu gạch dưới manh, Dụ An Mễ hạ choang động tác đều là đằng đằng sát khí. Sau đó, nàng liền nghe đến tiếng hộ môn phương hướng, truyền đến ca, một tiếng vang nhỏ. Thanh âm kia rất nhỏ vi, cho dù là ở vắng vẻ ban đêm. Đâu nghe được không rõ ràng Lamani nhờ có ban ngày Mặc Hiên đem cửa phòng ngủ khóa hủy đi. Hiện tại cửa phòng không có đóng. Nếu không cho dù là Dụ An Mễ thanh tỉnh, khả năng đâu nghe không được thanh âm này. Người nào, nhập thất trộm cướp, không nên quá khả năng. Nàng cũng coi như thụ quá huấn luyện người. Nhĩ lực so với người bình thường hảo quá nhiều. Nàng cũng nghe không rõ lắm kia cậy khóa thanh âm. Nói rõ đối phương là cao thủ, có này bản lĩnh, chắc chắn sẽ không chỉ đương một tiểu mao tạc, chẳng lẽ là người của Dạ Viên. Dụ An Mễ thần kinh dùng mình, lập tức cúi đầu, vỗ nhẹ hai cái Mặc Hiên đánh thức hắn. Mặc Hiên ngủ được mơ mơ màng màng, mở mắt ra liền nhìn thấy chính mình người trong lòng, khóe môi lập tức liền câu dẫn, người cũng không thanh tỉnh đâu, liền trực tiếp đem người hướng trong lòng ôm. Ra vẻ muốn hôn đi, đầy đủ thể hiện một chuyên nghiệp lưu gạch dưới manh nên có, nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày. Dụ An Mễ khóe miệng một trừu, sợ hắn lên tiếng kinh động người ở phía ngoài, trước che miệng hắn, thấp giọng nói cho hắn biết, có người ở cậy khóa, có lẽ là người của Dạ Viên, Mặc Hiên nguy hiểm nhíu mày. Tỏ vẻ hắn biết, sau, nụ cười kia trong nháy mắt liền trở nên xấu xa. Cướp ở Dụ An Mễ bắt tay rời trước, ở nàng lòng bàn tay hôn một chút, điện giật tựa như tô gạch dưới ma cảm giác, nhượng Dụ An Mễ lập tức thu hồi tay, muốn đánh hắn, thế nhưng không có thời gian. Hai người phân công nhau hợp tác, nhanh như tia chớp đem trong phòng sở hữu Mặc Hiên đã tới chứng cứ đô thu lại. Cũng thua thiệt Mặc Hiên vì nương nhờ Dụ An Mễ ở đây. Cái gì cũng không nhiều mang. Một đôi giày hai bộ quần áo còn có bàn chải đánh răng và súc miệng chén. Cộng lại cứ như vậy ít đồ, toàn bộ đều bị bọn họ giấu tới phòng ngủ choang dưới. Không được nửa phút liền làm hoàn này đó. Dụ An Mễ tính toán đem Mặc Hiên cũng nhét vào choang dưới đi. Mặc Hiên lại mau nàng một bước, đem choang biên đại đồ chơi hùng hướng trong chăn một tác. Kéo Dụ An Mễ liền chui được choang hạ, phòng ở là toàn tân. Choang hạ cũng sạch sẽ, hơn nữa còn trải vốn là vì trang sức coi được màu trắng lông dài Thamani hiện tại hai người thư. Thư phục phục nằm ở phía trên, không lạnh cũng không cảm thấy ngạnh, thập phần tự tại, hơn nữa bởi vì choang bản ngay đầu đinh không xa cách. Nhỏ hẹp không gian, trái lại tăng thêm mấy phần vô cùng thân thiết cảm, Mặc Hiên cười ôm chầm người bên cạnh, đã nghĩ hôn đi. Quả nhiên là lúc nào đều muốn lưu gạch dưới manh, biết Dụ An Mễ thân thủ hảo, nhưng nàng một cô bé chính mình ở, nghe luôn luôn không quá an toàn. Này cửa phòng khóa, là Mặc Chiết Ngạn riêng đổi quá, nghe nói là bảo vệ hiệu quả tốt nhất khóa, cho dù là cao thủ, muốn bắt xúc động báo động cậy khai nó, cũng muốn tiêu hao không ít thời gian, hiện tại hai người còn có một chút thời gian. Dụ An Mễ tránh nụ hôn của hắn, ngươi đem ta cũng kéo vào đến làm cái gì? Bọn họ vào cửa phát hiện ta không ở, hội hoài nghi, hết chương.